Edit quyển 5, đại lão lại muốn tan vỡ. Thông báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo hoàn, toàn bộ chính văn, phiên ngoại đã hoàn thành. Tôi cũng không muốn nói gì nhiều đâu, chỉ là có một số cảm nghĩ muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Thật không ngờ lại có thể hoàn thành trong năm nay đúng như kế hoạch. Tâm trạng lúc đăng chương cuối này của tôi thật sự rất phức tạp. Có bồi hồi, có nuối tiếc. Có vui mừng và cũng có cả sự bất ngờ. Tôi không ngờ rằng bản thân lại có thể đi đến cuối cùng. Xuyên suốt 2 năm dù đã có những lúc muốn từ bỏ vì mệt mỏi, bất lực nhưng cuối cùng vẫn có thể giữ đúng lời hứa với mọi người. Không hề cô phụ sự mong chờ và kỳ vọng của mọi người. Trước đó khởi xướng lên edit chỉ vì phục vụ mục đích cá nhân, nhưng vì quá háo hức, quá muốn đọc mà tốc độ edit của tôi lại quá, nên tôi đã đọc hết bản convert trước khi làm đến quyển 2 của bộ truyện. Đến khi đọc xong chương cuối cùng, tôi cũng đã có ý định drop ngang bộ này, nhưng cuối cùng đều là dựa vào sự yêu thích của mọi người, tình cảm của mọi người mà dù có những lúc tôi muốn buông xuôi nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được. Mục đích ban đầu để tôi theo bộ này là vì tính cách và thiết lập của Nam Nhiễm. Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy Nam Nhiễm có một sức hút vô hình nào đó đối với tôi. Dù là vẻ ngờ nghệch không biết gì ở thế giới đầu tiên, dù là vẻ ham ăn đến mức mất hết mặt mũi, hay là vẻ thích thú mỗi khi gặp Dạ Minh Châu, vẻ mềm yếu có pha chút Bạch Liên Hoa khi muốn lừa Dạ Minh Châu sau khi được quân vực chỉ lối, thì tất cả đều khiến tôi càng yêu mến và thích chị ấy hơn. Đặc biệt nhất là cảnh tượng Nam Nhiễm hắc hóa trả thù vào những chương cuối. Có lẽ sẽ có bạn cảm thấy khá đẫm máu, khá ác, nhưng với tôi như vậy là ác giả ác báo. Nhiễm tỷ chỉ trả lại mọi thứ mà bọn họ đã làm với chị ấy và lấy lại thứ thuộc về chính mình. Nói Nhiễm tỷ là nửa ác thật ra tôi cảm thấy không quá đúng. Thừa nhận là chị ấy ra tay có hơi không nương tay, nhưng tam quan của chị ấy chưa từng lệch lạc, chỉ là đầu óc chị ấy luôn suy nghĩ theo hướng đơn giản và trực tiếp, chỉ là chưa từng có ai chỉ bảo hướng dẫn chị ấy nên đối xử và sống với thế giới bên ngoài như thế nào mà thôi. Tôi thấy càng đọc tôi lại càng thương và mê muội chị ấy. Mọi người có thế không? Bản thân một chữ tiếng Trung bẻ đôi tôi cũng không biết, nên tôi không thể đảm bảo mọi thứ được diễn đạt đúng 100 so với bản gốc, nên mong mọi người thông cảm. Trừ mấy chương đầu của quyển 1 đã được beta thì tất cả những chương sau đều chưa được chỉnh lại lỗi, nên sau khi hoàn xong, có thời gian rảnh tôi sẽ beta lại nhé. Mọi người đọc thấy sai ở chỗ nào thì cứ đánh bình luận góp ý, tôi sẽ giả soát và sửa lại sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ, theo dõi tôi và động viên tôi trong suốt thời gian qua. Nhờ các bạn mà tôi đã làm được một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm được, bởi vì căn bản tính cách của tôi là cả thèm chóng chán. Lần này thì thật sự tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào một dịp nào đó. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng bộ truyện sẽ là một nơi nào đó để mọi người thư giãn sau những giờ bận rộn với cuộc sống bên ngoài. Tạm biệt, chờ mong lần sau tái kiến. Chuyện mới lên sàn, xuyên nhanh hệ thống, vai ác boss, làm can liêu. Bộ này cũng là của Tần Nguyên, nằm trong hệ liệt của Nam Nhiễm. Tô Yên, Tuyên Vân Chi, hy vọng mọi người ủng hộ. Cách chương.